Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 21, áp chế nguy cơ, chương 21, Phạm Tất Tử đám người mắt thường nhìn không ra manh mối. Nhưng Triệu Phúc Sinh cảm thụ còn lại là dị thường khắc sâu, thân thể của nàng nhanh chóng mất đi độ ấm, lưu dụng máu dần dần cương ngưng, biến thành thích ứng lệ quỷ sống nhờ thân thể. Hàn ý tràn ngập toàn thân. Nguyên bản kịch liệt tim đập bắt đầu biến chậm. Nàng trong mắt bịt kín một tầng tử khí. Thần sắc trở nên âm lãnh chết lặng. Tựa như nháy mắt liền mất đi sinh cơ. Mà ở nàng trong mắt, bốn phía bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô hắc khí. Đem thế giới này màu sắc bao trùm. Vừa mới sống lại lệ quỷ tản mát ra nùng liệt ác ý. Cách một tầng cái thi bố âm trầm trầm nhìn chằm chằm nàng xem. Đối nàng tràn ngập công kích, một lực lượng mạc danh khống chế thân thể của nàng. Nàng dò ra đi cùng thi thể va chạm tay trắng bệch đến không thấy một tia huyết sắc. Màu xanh lơ mạch máu đem mỏng mà trắng bệch làn da cao cao đỉnh khởi. Giống như người chết cánh tay, đây là mượn dùng lệ quỷ chi lực tay. Trở nên lực lớn vô cùng, lòng bàn tay hạ nguyên bản nhảy lên thi thể nháy mắt bị sát cấp lệ quỷ lực. Lượng sở chấn áp, mất đi, sinh cơ hồ là hai người lực lượng va chạm nháy mắt. Triệu Mẫu xác chết liền không hề nhảy đánh, mà là, ping, một tiếng trở xuống ván cửa phía trên. Biến thành một khối không hề nhúc nhích tử thi, ngay sau đó. Kia cổ từ Triệu Mẫu trên người truyền đến ác ý cũng ở tức khắc biến mất đến không còn một mảnh, nhưng thay thế là bên kia ván cửa thượng truyền đến khách khách động tĩnh, phảng phất có người lấy móng tay ở thủ sẵn ván cửa, phát ra cổ quái chói tai rồi lại sờn tóc gáy thanh âm, tuy nói lệ quỷ giết người cũng không sẽ cùng nhân loại phát hiện mục tiêu khi thị giác tương trùng điệp. Nhưng Phạm Thị huynh đệ căn cứ dĩ vãng ở trấn Ma Tư kinh nghiệm. Biết cùng lệ quỷ giao tiếp, nhất kỵ đại xảo đại nháo mất đi lý trí, Triệu phụ xác chết, sống lại, khoảnh khắc. Hai huynh đệ đã đầy mặt hoảng sợ thối lui, tìm góc địa phương ngồi xổm đi xuống, còn lại nâng thi người kinh nghiệm cũng không thể nói không. Phong phú, thấy thế cũng liên tiếp không tiếng động trốn tránh. Âm u ánh sáng hạ, Triệu Phúc Sinh sắc mặt trắng bệch, thần sắc lãnh lệ, giải quyết Triệu Mẫu sống lại xác chết sau. Một cổ bạo ngược cảm giác nảy lên nàng trong lòng, giết chóc cùng phá hư chiếm cứ thượng phong, lệnh nàng muốn đem trước mặt thi thể phá hủy, nàng đôi mắt dần dần sung huyết biến hồng. Trong lòng lệ khí mọc lan tràn, Triệu Phúc Sinh liên tiếp thâm hô vài khẩu khí. Mạnh mẽ áp xuống tàn sát bừa bãi xúc động, lại lần nữa xoay người, hướng Triệu phụ đình thi địa phương đi qua, tiếp theo nàng không hề khắc chế. Đôi tay bắt lấy kia thi thể nhảy đánh mắt cá chân thượng truyền đến mỏng manh chống cự. Nhưng ở nàng lực lượng dưới, này cổ chống cự thực bị nàng phản chế, nàng đôi tay một chảo thi thể hai chân. Động tác thô bạo dùng sức nhắc tới, khởi, thi thể cùng ván cửa chi gian quỷ dị dính bị hung hăng xé rách. Cứng đờ xác chết bị nàng nhẹ nhàng nhắc tới, giống như một cái bị túm chặt cái đuôi cá chết, xác chết cao cao bắn lên. Tiếp theo thật mạnh tạp hồi môn bản phía trên, phát ra, ping, tiếng vang, lần này lạc lúc sau. Lúc trước còn cứng đờ xác chết trở nên mềm mại, thức hải trong vòng. Phong thần bảng truyền đến nhắc nhở, thành công tạm thời áp chế hai cái sắp sống lại lệ quỷ. Trước tiên ngăn lại một cọc quỷ họa thành hình, cứu vớt trấn Ma Tư nội sinh linh, công đức cộng một, người đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Tiêu hao một công đức thanh trừ quỷ vật tàn niệm, kia nhắc nhở âm rơi xuống. Triệu Phúc Sinh trên người tức khắc truyền đến không cam lòng cùng oán độc ý niệm. Lệ quỷ không muốn trở về bóng ma bên trong, ý đồ khống chế thân thể của nàng, chính là công đức thanh trừ dưới. Lệ quỷ khống chế thất bại, chỉ có thể không cam lòng từ nàng đầu vai một lần nữa bỏ đi xuống. Lùi về bóng ma bên trong, theo lệ quỷ đã chịu áp chế. Trên người nàng bạo ngược, xúc động cảm giác dần dần bị nhân tính lý trí sở khống chế, trái tim ping ping ping bắt đầu khôi phục nhảy lên, hơn nữa càng nhanh, cương ngưng huyết lưu một lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Nguyên bản chết lặng, lạnh băng phía sau lưng lại lần nữa khôi phục chi giác. Thân thể hồi ôn, khớp xương chỗ truyền đến từng trận thứ đau, cái loại này kề bên tử vong cảm giác đã biến mất. Trên cổ tay nổi da gà đứng lên, kích thích đến lông tơ dựng đứng, rốt cuộc đoạt lại thân thể quyền khống chế. Triệu Phúc Sinh thở gấp gáp thật lớn mấy hơi thở, nàng chuyển động một chút còn không lớn linh hoạt. Thủ đoạn cũng không có bởi vì tạm thời thoát vây mà tâm sinh may mắn, thức hải nội phong thần bảng đã nhắc. Nhờ quá nàng, nàng ngự sử lệ quỷ, thả vì áp chế xứng lại quỷ vật, vận dụng lệ quỷ lực lượng, bị lấy đi rồi 1/3 sinh cơ, mà hai cái sống lại lệ quỷ chỉ là tạm thời đã chịu áp chế. Nàng lúc này khôi phục cũng chỉ là thông qua công đức tác dụng, đem lệ quỷ ảnh hưởng đánh tan mà thôi, nàng mất đi sinh cơ sẽ không trở về. Nếu không có hoàn toàn đem trên người lệ quỷ tiễn đi, nàng cuối cùng vẫn khó thoát vừa chết. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh sắc mặt dị thường khó coi, nàng chuyển động một chút cương đau cổ. Ánh mắt đối thượng kinh hãi đan sen Phạm Thị huynh đệ, này hai người xem nàng ánh mắt giống như là gặp được ác quỷ. Triệu Phúc Sinh tâm tình có chút ác liệt, còn không chạy nhanh đem hai cổ thi thể trang nhập quan tài trong vòng, vừa mới Phạm Tất Tử nuốt khẩu nước miếng, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh không kiên nhẫn đem hắn giọng nói đánh gãy. Phiền toái chỉ là tạm thời giải quyết, không chạy nhanh đem này hai cổ thi thể hạ táng, lệ quỷ tùy thời khả năng sẽ lần nữa sống lại, nàng chỉ là giải quyết cái này phiền toái liền trả giá trầm trọng đại giới, một khi tiếp tục kéo dài, kế tiếp công việc nhưng khó mà nói. Đến lúc đó lệ quỷ mất khống chế, đại gia khả năng tất cả đều đến chết. Nàng sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí cũng mất đi phía trước vững vàng bình tĩnh. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, tuy nói công đức tác dụng phi phàm, tạm thời tiêu trừ lệ quỷ mang đến mặt trái cảm xúc, nhưng nàng như cũ đã chịu nhất định ảnh hưởng, tính tình trở nên nóng nảy mà phiền muộn. Nàng thâm hô khẩu khí, cảm giác được lồng ngực trung tâm dơ hữu lực nhảy lên, trà sát khôi phục huyết sắc đầu ngón tay, trong lòng vẫn là có chút sầu lo, lệ quỷ cho người ta mang đến ảnh hưởng sâu đậm. Thả sử dụng lệ quỷ lực lượng đại giới quá lớn, nàng căn bản trả không nổi, gì này chi kế, chỉ có chạy nhanh hoàn thành trấn ma tư đuổi quỷ nhiệm vụ, thu hộp công đức. Mở ra phong thần bảng, tiễn đi ác quỷ, mới là nàng duy nhất sinh lộ. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh không tự chủ được sờ sờ eo sườn vị trí, nơi đó trang một quyển về 40 năm trước lưu ra từ đường nhiệm vụ tư liệu, vô cùng có khả năng cùng hiện giờ xin cơm ngõ nhỏ nhiệm vụ là cùng một nhịp thở. Nàng yêu cầu mạo hiểm thâm nhập quỷ vực, thu hoạch công đức, mà dựa theo sử dụng lệ quỷ lực lượng pháp tắc. Hiện giờ nàng còn có một lần cơ hội. Triệu Phúc Sinh môi nhấp chặt, ánh mắt lạnh lùng, nàng thoái nhượng khai thân thể, ý bảo nâng thi mọi người tốc độ tiến lên, này trong chốc lát công phu. Trấn ma tư nội sắp sống lại hai cái lệ quỷ bị trấn áp. Một cọc vốn nên hình thành quỷ hoặc tan rã với vô hình, vừa mới thành hình quỷ vực bắt đầu giải trừ. Âm khí tán giật mở ra, đình viện, phủ nha trong vòng một lần nữa khôi phục quang minh, sợ tới mức hồn phi phách tán nâng thi mọi người. Các tìm được đường sống trong chỗ chết, vẻ mặt lòng còn sợ hãi may mắn chi sắc, kia lệnh người run như cầy sấy, âm trầm cảm đã biến mất. Nâng thi người từ che giấu các góc chui ra tới, lo sợ bất an tiến lên, thử thăm dò đi đụng chạm thi thể, hai cổ thi thể mất đi quỷ dị. Không hề cứng đờ thả âm lãnh, lúc này đây dọn thi khi. Việc lạ cũng không có lại phát sinh, mấy người hợp lực thuận lợi đem xác chết nâng lên, đặt tiến quan tài trong vòng, phủ nha thính đường nội để lại ba cái trống rỗng ván cửa. Trừ bỏ trung gian Triệu Phúc Sinh từng nằm qua ván cửa ngoài, tả hữu hai sườn ván cửa thượng bởi vì lúc trước suýt nữa sống lại lệ quỷ duyên cớ. Ván cửa thượng đều các để lại lưỡng đạo quỷ dị ấn ký, vàng như nến thi du phác họa ra hai cụ hình. Người dấu vết, trung gian tắc bị đỏ sậm vết máu ô nhiễm, nhân thi thể cùng ván cửa bị Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ lấy. Lệ quỷ ực lượng lôi kéo chia lìa duyên cớ, ván cửa thượng tàn lưu thi du cập huyết tương nửa khô cạn dưới tình huống bị lôi ra thật nhỏ rồi. Lại dày đặc gai nhọn. Cảnh này khiến hai cụ bị thác khắc ở ván cửa thượng hình ảnh có vẻ chân thật, mà lại lập thể, thà không biết có phải hay không lúc trước này xác chết suýt nữa, sống lại, duyên. Cớ, mọi người tổng cảm thấy kia thác ấn lưỡng đạo bóng dáng càng xem càng âm trầm. Kia huyết quang bên trong lộ ra một loại mang theo bất tường cảm giác quỷ dị cùng tà tính. Tấu chương xong, hết chương.